Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 287, sờ vào có thích không? 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy vẻ mặt của Thẩm Nghiên, Lục Tuân gần như có thể chắc chắn cô định nói gì tiếp theo. Ngực anh phập phồng, cố gắng kìm nén cơn giận trong lòng. Thật ra, bản thân anh cũng không biết tại sao nghe thấy Thẩm Nghiên nói muốn ly hôn lại tức giận như vậy, nhưng bây giờ không có thời gian để nghĩ nhiều như vậy. Anh chỉ làm theo những gì trái tim mách bảo. Lúc Thẩm Nghiên nói ra hai chữ ly hôn, suy nghĩ đầu tiên trong đầu anh là mình không muốn ly hôn. Đã có suy nghĩ như vậy trong lòng rồi thì không cần phải tức giận. Bây giờ điều quan trọng nhất là phải khiến Thẩm Nghiên từ bỏ ý định ly hôn này. Thẩm Nghiên không biết rằng, chỉ trong chốc lát, vẻ mặt của Lục Tuân đã thay đổi mấy lần. Cô tưởng rằng anh sẽ tức giận, hoặc là sẽ mắng chửi cô, nhưng những điều đó đều không xảy ra. Tâm trạng của Lục Tuân bỗng chốc bình tĩnh lại, rồi anh nhìn cô với vẻ mặt bất lực. Thẩm Nghiên, lúc đó là vì muốn cứu em, nên chúng ta mới kết hôn. Thẩm Nghiên gật đầu, không phủ nhận. Vâng, em rất biết ơn anh vì chuyện này, nhưng cũng cảm thấy rất có lỗi với anh. Nói cho cùng, thời gian cô đến đây quá trùng hợp, đúng ngày hôm sau khi bọn họ làm đám cưới. Chỉ cần sớm hơn một ngày, có lẽ bọn họ đã không kết hôn. Trước đây anh đã nói với em rồi, cả đời này anh vốn không định kết hôn. Nhưng tình cờ cứu em, chúng ta bị ràng buộc với nhau, anh cũng không nói gì, đúng không? Giọng điệu của Lục Tuân có vẻ bi thương. Thẩm Nghiên tiếp tục gật đầu. Hơn nữa, em cũng biết đấy, nghề nghiệp của anh, việc ly hôn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến anh. Lần này anh bị thương sẽ được ghi nhận công lao hạng ba. Nếu bây giờ ly hôn, em có biết anh sẽ phải đối mặt với những gì không? Giọng anh dịu xuống, Thẩm Nghiên không biết phải phản bác thế nào. Dù sao thì nếu anh cứng rắn, cô có thể còn cứng rắn hơn anh. Nhưng lúc này, anh lại nói ra những lời này một cách ôn hòa như vậy, còn nói rõ tình cảnh của mình cho cô biết, khiến những lời cô định nói đều nghẹn lại trong cổ họng. Có thể anh sẽ bị buộc phải xuất ngũ, bao nhiêu năm cố gắng cũng đổ sông đổ biển, tiền bồi thường các kiểu cũng không nhận được. Đương nhiên, anh nói những điều này không phải là muốn uy hát, y, ế, PM, hoặc là muốn vòi vĩnh gì đó, chỉ là anh nghĩ, đã bị ràng buộc với nhau rồi, tại sao không thử xem sao? Biết đâu, chúng ta lại hợp nhau thì sao? Như vậy có phải là sẽ không phải ly hôn nữa không? Thẩm Nghiên ngây người nhìn anh, người đàn ông trên giường mặc bộ đồ bệnh nhân kẻ sọc, mắt sâu thẳm, môi mỏng mím chặt, ánh mắt vừa im lặng vừa yếu đuối nhìn cô chằm chằm. Nhưng chính ánh mắt đó khiến Thẩm Nghiên không dám nhìn thẳng vào anh. Thử xem sao, vậy nếu vẫn không hợp nhau thì sao? Cô lý nhí hỏi, nếu thật sự đến lúc đó, anh sẽ tôn trọng sự lựa chọn của em, cho dù cái giá phải trả là anh phải cởi bỏ bộ quân phục này. Nghe thấy câu nói sau đó của anh, tim Thẩm Nghiên đập nhanh hơn. Trước đây có lẽ cô không biết, nhưng sau khi đến đây một thời gian, không ai hiểu rõ hơn Thẩm Nghiên rằng người đàn ông này yêu bộ quân phục trên người mình đến mức nào. Trong khi cơ thể rõ ràng vẫn chưa khỏi hẳn, anh đã muốn bắt đầu tập đi lại, chính là vì muốn sớm trở về quân đội. Một người yêu thích sự nghiệp của mình như vậy, lại nói ra những lời này, khiến Thẩm Nghiên chấn động, thậm chí cô còn cảm thấy cổ họng nghẹn lại, không nói nên lời. Được không em, anh nói ra câu này với giọng điệu gần như van xin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một hồi im lặng, Thẩm Nghiên gật đầu. Được rồi, vậy nói trước nhé, nếu chúng ta thử ở chung, tìm hiểu lẫn nhau, cuối cùng không thể hòa hợp được thì sẽ ly hôn. Thấy cô nói hai chữ ly hôn một cách nhẹ nhàng như vậy, Lục Tuân tức giận, nhưng lại không thể không đồng ý. Anh thầm nghĩ trong lòng, sau này nếu người phụ nữ này còn nói hai chữ ly hôn nữa, anh nhất định sẽ bịt miệng cô lại. Nhưng bây giờ thì không được, bây giờ anh sợ mình làm gì đó sẽ dọa cô chạy mất. Vì vậy, lần đầu tiên trong đời, Lục Tuân giả vờ đáng thương, cuối cùng cũng nhận được lời hứa của Thẩm Nghiên, sau này hai người có thể tiếp tục ở chung như vậy. Anh phải nhanh chóng nghĩ cách để Thẩm Nghiên hoàn toàn từ bỏ ý định ly hôn này. À đúng rồi, vậy vừa nãy em lấy anh ra để đỡ đạn à? Thẩm Nghiên nheo mắt nhìn chằm chằm người đàn ông trên giường, chuẩn bị tính sổ rồi. Cách chương.